Chương 1955, báo động, 2. Trí Thâm thiền sư lắc đầu nói, tình chướng che mắt, cũng mê tâm trí, một cái lá che mắt, đối với cái khác coi như không thấy. Có lẽ thế, cho dù ta là đắm mình, nhưng nếu không có Thiếu Dương, cho dù cho ta tất cả cái này. Ngàn năm tu vi, vạn năm tuổi thọ, cũng chỉ sống uống một hồi. Tiểu Cửu hướng Trí Thâm thiền sư cười cười, nói, ta nghe nói đại sư Phật Pháp cao thâm, từng ở nhân gian, rượu cũng uống, người cũng giết, chỉ là không gần nữ sắc. Trí Thâm thiền sư cười ha ha, sư phụ ta từng phán cho ta đó là, bình sinh không từ thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Cái gì cũng chạm, chỉ có tình một chữ này, loạn tâm trí người, lại là không động vào được. Tiểu Cửu nói, cho nên, nói lời đại sư chớ trách. Đại sư không hiểu tình yêu, bởi vậy cũng không hiểu ta vì sao lựa chọn như vậy. Nếu đại sư từng yêu một người, nói đến đây đột nhiên ngậm miệng, hai tay chấp chữ thập nói, đại sư, ta lỡ lời rồi. Trí Thâm thiền sư không để trong lòng, đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài ảm đạm ửng đỏ. Nơi này giống với quỷ vực, không có phân chia ngày đêm, ánh sáng không tính là mãnh liệt, nhưng cũng không tính là quá tối tăm, người thực cho rằng, ta chưa từng thích nữ tử. Loại lời này từ trong miệng Trí Thâm thiền sư một đại hòa thượng tràn ngập trí tuệ như vậy nói ra, thực sự khiến Tiểu Cửu cả kinh ngạc không biết nói cái gì, chính bởi vì từng trải qua, mới phá kiếp mà ra, mới biết chuyện tình yêu, là việc si nhất khổ nhất thiên hạ. Tiểu Cửu mở mồm, vừa muốn mở miệng, Trí Thâm thiền sư quay đầu cười nói, Hồ Vương không cần nói nữa, ngươi đã sớm có quyết đoán, ta nói thêm gì nữa cũng là uổng công, như vậy cáo từ. Nâng chén trà lên, đem khí trong chén trà một hơi uống cạn, hai tay chắp lại, hướng Tiểu Cửu hơi không người, vừa đi ra ngoài, vừa thở dài, đáng tiếc không được uống trà Thanh Khâu Sơn nữa. Tiểu Cửu nói, đại sư chỉ cần muốn uống, có thể đến Thanh Khâu Sơn ta bất cứ lúc nào. Cho dù ta không còn nữa, ngươi vẫn như cũ là khách quý của Thanh Khâu Sơn ta. Trí Thâm thiền sư chưa trả lời, đi ra khỏi sảnh, trong miệng nói, thế không thể dùng hết, lời không thể nói hết, phàm việc quá tận, duyên phận nhất định sớm hết. Mong Hồ Vương quý trọng. Quý trọng? Quý trọng cái gì? Tiểu Cửu ngơ ngác nhìn bên ngoài, cẩn thận thưởng thức lời Trí Thâm thiền sư nói, trong lòng bi thương một phen. Nếu duyên phận không hết, vậy đương nhiên tốt nhất, nếu duyên phận hết, mình lại có thể làm sao bây giờ, tụ tán đều là duyên, duyên hết chó cưỡng cầu. Tiểu Cửu đứng ngẩn ra ở trước cửa sổ hồi lâu, thấp giọng gọi A Hoàng. A Hoàng từ bên ngoài chậm rãi đi vào, đứng ở phía sau Tiểu Cửu, một bàn tay che miệng, thấp giọng khóc, Tiểu Cửu nhìn ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại nói, A Hoàng, ta với thiên sư đối thoại, người đều nghe được rồi. Vâng, A Hoàng cố nén nước mắt, nói, Tiểu Cửu nói, ta nếu thật sự chết rồi, còn do bốn người các ngươi, cộng thêm hai đại trưởng lão, cùng nhau quản lý Thanh Khâu Sơn, tất cả giống như trước. Nếu gặp được tình huống gì khẩn cấp, có thể tìm Thiếu Dương và Liên Minh Tróc Quỷ hỗ trợ. A Hoàng phốc một tiếng quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt, xin chủ thượng đừng xúc động. Tiểu Cửu nói, ý ta đã quyết, đừng nói nữa. Mặt khác, ta nếu chết, tuyệt đối không thể nói với người ta là vì Thiếu Dương mà chết, để tránh bọn họ sinh ra địch ý đối với Thiếu Dương. Thiếu Dương nếu có gì cần, tận hết tất cả năng lực Thanh Khâu Sơn ta giúp hắn. Chủ thượng, vì sao đối với hắn tốt như vậy, vì sao? Tiểu Cửu đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn cô một cái, đây là ý chỉ của ta. A Hoàng che miệng nức nở khóc lên, chủ thượng, người bị phong ấn ngàn năm, hôm nay cuối cùng trở về. Chẳng lẽ chỉ vì cứu hắn? Tiểu Cửu âm thầm thở dài, nhìn ngoài cửa sổ, dùng giọng điệu thông thả nhưng mà kiên định nói, ta đợi 1000 năm, chính là vì chờ hắn, có thể chết vì hắn, đã đáng giá rồi. Giữa trưa hôm sau, Ngô Gia Vĩ liền chạy tới, gặp mặt lập tức chúc mừng Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương đem hắn dàn xếp ở trong một khách sạn phụ cận mình, bảo Lão Quách và Tứ Bảo hỗ trợ tiếp đón trước, thời điểm về nhà. Qua mang theo Đạo Phong cùng Dương Cung Tử đến đây, Diệp Thiếu Dương đem tình huống Tiểu Cửu cung cấp nói ra, Đạo Phong và Dương Cung Tử cũng cho rằng nên đi chùa Lan Nhược trước. Đạo Phong đối với Yến Xích Hà gì đó không có hứng thú, nhưng từ sau khi nghe Diệp Thiếu Dương đề cập Đông Hoàng Chung, lập tức biểu hiện ra hứng thú mãnh liệt, Đông Hoàng Chung nhất định phải lấy được. Cho dù hy vọng xa vời, cũng đáng thử một lần, ngươi chừng nào hành động? Đạo Phong hỏi, ta muốn chờ quân sự trở về, cùng nhau chế định kế hoạch hành động, sau đó lại đi. Đạo Phong cũng không nói gì, nói cho hắn mình buổi tối lại đến, sau đó mang theo Dương Cung Tử rời khỏi. Lâm Tam Sinh buổi chiều trở lại, đi cùng Tiểu Cửu, đem tình huống điều tra được nói cho Diệp Thiếu Dương, hắn được A Tử cô nương dẫn dắt, lén lút đi Tinh Tú Hải, tuy chưa thể đi vào chùa Lan Nhược, nhưng cũng vòng quanh bảy đỉnh núi đi một vòng. Thật ra địa hình bên đó nói tới cũng không phức tạp, bảy đỉnh núi là làm thành một vòng, giống như đài của một đóa hoa sen, chùa Lan Nhược chỗ cấm địa, ngay tại chỗ trung tâm hoa sen. Cách đỉnh Diệu Quan gần nhất. Lâm Tam Sinh nói, Diệp Thiếu Dương nói, bắt đầu thất tinh trận, tổng cộng có 7 đỉnh núi, chỉ cần chúng ta mở ra một chỗ hổng, trận pháp liền tàn hơn phân nửa, vậy chúng ta dẫn nhiều người chút, mai phục bốn phía, đến lúc đó nhỡ đầu ta bị người ta phát hiện, mọi người cứ tùy tiện tấn công một đỉnh núi, nếu không công hạ được thì đổi một cái, ta cũng không tin bọn họ nhiều cao thủ như vậy, có thể đem mỗi ngọn núi đều thủ tốt giống nhau. Lâm Tam Sinh lắc đầu nói, đây là điều không thể thực hiện được. Thiếu Dương, A Tử nói cho ta biết, bắt đầu thất tinh trận này, đầu mối then chốt ở trên đỉnh Diệu Quang, sáu đỉnh núi còn lại, chỉ có trận cước, không có người cũng không cần người đến khống chế, chỉ cần đầu mối then chốt chủ trận đỉnh Diệu Quang không phá, trận pháp sẽ vẫn tồn tại, muốn thông qua tấn công đỉnh núi còn lại để phá đi trận pháp, trừ phi người đem ngọn núi cắt ra. Diệp Thiếu Dương giật mình, nói, ý tứ chính là muốn phá trận, chỉ có tập trung tấn công đỉnh Diệu Quang, đánh gãy người khống chế đầu mối then chốt ở chủ trận đỉnh núi. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, móa, vậy thì phiền toái rồi. Tiểu Cửu nói, cũng may mắn, chúng ta nhiều người, cùng nhau tấn công đỉnh Diệu Quang một đỉnh núi này, tôi không tin bọn họ chống đỡ được. Tiểu Cửu nói không sai, lần hành động này, liên minh tróc quỷ đều sẽ tham gia, còn có Đạo Phong, Dương Cung Tử, nhắm chừng Phong Chi Cốc bên kia còn có thể có mấy cường giả đến, nhiều cường giả như vậy, nếu tiến công một đỉnh núi mà nói, mặc kệ là Lê Sơn hay là Tinh Tú Hải, đều không có khả năng chống đỡ được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, nếu chỉ là một nhà Tinh Tú Hải, vậy thật đúng là không cần sợ, sợ chính là Tinh Tú Hải liên hợp với môn phái khác. Tiểu Cửu nói, hẳn là sẽ không, tôi phải người thăm dò được kết quả, mấy đại tông môn xiển giáo đều đã đi Lê Sơn, chờ chứng kiến Đạo Phong và Lê Sơn lão mẫu ước đầu, Tinh Tú Hải ở phương Bắc nơi rất xa, cho dù xảy ra cái gì, Tinh Tú Hải đi môn phái khác cầu viện, trong thời gian ngắn cũng không chạy đến được, chúng ta có đủ thời gian.